Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, chương 1833, Đại Tế Ti tinh thần cấm chế. Bên trong đất trời, tia sáng mơ hồ tối sầm lại, Vương Xung tinh thần lập tức giống như là thủy triều, đánh vào phía trước mấy chục con cự thú trong cơ thể. Đồng thời dọc theo thần kinh của bọn nó, trực tiếp hướng về đại não nơi sâu xa. Cự thú tuy rằng sức sống mạnh mẽ, sức mạnh càng là cực kỳ kinh khủng, thế nhưng tinh thần của bọn nó cùng linh hồn nhưng cực kỳ yếu đuối. Chỉ cần có thể khống chế những cự thú này, Vương Xung thậm chí có thể ngược lại, thao túng cự thú, xông vỡ đại thực đại quân. Vù, trong hư không bóng đen di động, chỉ có điều đoạn đoạn trong thời gian, Vương Xung tinh thần ý thức lập tức như bẻ cành khô. Quen tay làm nhanh, dọc theo não hải thần trải qua, cấp tốc thâm nhập đến rồi cự thú đại não khu vực trung tâm. Nơi đó mới là khống chế những cự thú này then chốt. Ở tinh thần coi giác tác dụng hạ, Vương Xung thậm chí có thể nhìn thấy cái kia loại cự thú hạt nhân là một đoàn đoàn có như hạch đào giống như tồn tại. Cự thú tinh thần lực kém xa trong tưởng tượng cường đại như vậy. Chỉ cần dùng ngự thú thuật khống chế bọn họ hạt nhân, Vương Xung là có thể cấp tốc khiến chúng nó cho mình sử dụng. Để đại đường thêm ra một con cự thú quân đoàn, không có tác dụng, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tựu ở Vương Xung sắp khống chế lại những cự thú kia thời điểm, trong chớp mắt, một cái thanh âm đạm mạc, không mang theo chút nào cảm tình, đột nhiên ở Vương Xung tinh thần lĩnh vực vang lên. Vương Xung trong lòng kinh sợ, thế nhưng vào lúc này, đã tới không kịp đi nghiền ngẫm. Oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, tựu ở tiếp xúc cự thú nòng cốt chớp mắt, Vương Xung bằng bạc tinh thần lực phảng phất đụng trúng một tòa thép thiết sơn loan. Nháy mắt chia năm xẻ bảy, nguyên bản hẳn là thông suốt cự thú hạt nhân, lại bị hoàn toàn phong bế. Vương Xung tinh thần lực căn bản không cách nào tiến nhập. Không những như vậy, ở tinh thần bùng nổ chớp mắt, Vương Xung thậm chí nhìn thấy cự thú hạt nhân bắn ra một trận phạm vi không là rất lớn, nhưng cũng dị thường mãnh liệt vầng sáng. Này chút sáng ngời vầng sáng khuếch tán ra, đem chính mình sụp đổ tinh thần lực hoàn toàn tiêu diệt ra. Tinh thần cấm chế, trong chớp mắt, một cái ý nghĩ xẹt qua đầu óc, Vương Xung trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, nhất thời hiểu cái gì, không nghi ngờ chút nào. Lần này Đông Trinh, đại thực người đã làm đầy đủ chuẩn bị. Ở những cự thú này đầu óc trước đó thiết trí cường đại cấm chế, chính là vì phòng bị tinh thần thuật sĩ xâm lấn. Ngươi là đại thực đại tế ti, mạch Tây Nhĩ sư phụ. Cuồng phong mênh mông, Vương Xung chậm rãi ngẩng đầu lên. Khổng lồ tinh thần lực theo vừa rồi âm thanh kia, cấp tốc bắt được hư không một luồng cường đại, cổ xưa, so với lúc trước mạch Tây Nhĩ mạnh mẽ vô số lần ý thức. Theo đạo ý thức kia khởi nguyên, Vương Xung ánh mắt xuyên qua tầng tầng hư không, rất nhanh chú ý tới xa xa tượng hình cự thú trên lưng. Đứng sau lưng cổ thái bạch, khí tức như có như không, cũng không thế nào bắt mắt đại tế ti. Khí lưu phun trào, đại tế ti cả người đều bao phủ ở rộng lớn áo bào đen hà. Trong tay quyền trưởng càng là tăng thêm mấy phần thần bí mùi vị, để người hoàn toàn không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Nhưng cũng trong lúc đó, một cái lãnh đạm thanh âm quen thuộc lần thứ hai ở Vương Xung tinh thần lĩnh vực bên trong vang lên. Ta nói qua cho ngươi, không có tác dụng. Trải qua ta la sự tình, ngươi lẽ nào cho rằng ta sẽ không làm bất kỳ chuẩn bị gì sao? Cái kia người như cũ tự nói, âm thanh lãnh đạm không mang theo chút nào cảm tình. Nghe được mấy câu này, Vương Xung nhất thời trong lòng rùng mình. Hắn đã cật lực phòng bị, nhưng là đối phương ý nghĩ lại vẫn là có thể xâm nhập đến ý thức của mình bên trong. Chỉ dựa vào điểm này, đối phương năng lực tự mạnh mẽ được khó có thể tưởng tượng. Tuyệt đối so với chính mình gặp qua bất luận cái nào tinh thần thuật sĩ đều cường đại hơn nhiều. Ngoặc kép, cự thú não hạch bên trong đã bị ta dùng cổ xưa cầm cố chi hoàn bao vây. Đây là một loại chuyên môn nhằm vào tinh thần thuật sĩ ngoại bộ cấm chế. Không quản ngươi dùng phương pháp gì, cũng không thể xâm nhập vào cự thú đầu óc, khống chế chúng nó, mờ tối ý thức thế giới bên trong. Đại tế ti lạnh lẽo, thanh âm đạm mạc vang vọng mỗi một tấc không gian. Góp, hừ, thật sao? Vương Sung lạnh rên một tiếng. Sau một khắc, không chút do dự phát động công kích. Tinh thần phong bạo, tại ý thức thế giới bên trong. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Có như thiên địa huyền hoàng, vũ trụ ban đầu mở. Một luồng bàng bạc tinh thần lực ngưng tụ như thật. Phảng phất như gió bão mãnh liệt muốn nổ tung lên. Này sức mạnh vô hình phạm vi cực lớn, tất cả cự thú toàn bộ bị bao phủ trong đó. Gào, một sát na, tất cả cự thú dồn dập thống khổ gào thét. Lần thứ hai rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Đại thực đại tế ti cho sở hữu cự thú gây cổ xưa cầm cố chi hoàn. Nhưng nguồn sức mạnh này không cách nào ngăn cản Vương Sung nhằm vào cự thú trực tiếp công kích. Này giống như là một tòa căn phòng lớn đại môn đóng chặt. Hơn nữa khóa ổ khóa lại, từ ngoại bộ căn bản không có cách nào xâm nhập trong phòng bộ. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại từ ngoại bộ điên cuồng phá hoại nhà. Vương Sung tinh thần phong bảo liền là đồng dạng nguyên lý. Rầm rầm rầm. Nhìn thấy từng đầu cự thú ở đại đường nơi đóng quân cách nhau ngoài trăm trượng địa phương kịch liệt đụng vào nhau. Một sát na kia, cự thú trên sống lưng đại tế ti áo bào màu đen run run, cũng hơi đổi sắc mặt. Cự thú tinh thần lực phi thường yếu đuối, nhưng này là đối với cường đại tinh thần lực thuật sĩ mà nói, đặc biệt là Vương Sung loại này nắm giữ ngự thú thuật thuật sĩ. Không sử dụng loại này ngự thú thuật, vẻn vẹn từ ngoại bộ phá hoại, tuy rằng đối với cự thú công kích tác dụng thì lại sẽ mất giá rất nhiều. Cầm cố chi hoàn cũng có thể cực lớn suy yếu loại này ngoại bộ công kích. Thế nhưng Vương Sung tinh thần phong bạo có thể xuyên thấu loại cường đại này tinh thần phòng ngự. Hơn nữa có thể đồng thời nhằm vào nhiều như vậy cự thú, khiến chúng nó kịch liệt gào thét. Có thể thấy được Vương Sung tinh thần lực mạnh đã đạt đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Này cùng đại thực trước thu thập được tình báo hoàn toàn khác nhau. Chí ít so với trước đây cường đại rồi không chỉ gấp mấy lần. Phóng, gặp được cự thú hỗn loạn, Tô Hàn Sơn trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức nhạy cảm nắm lấy cơ hội ngàn năm một thuở này. Trong nháy mắt, lại là mấy làn sóng to lớn nỏ mũi tên gào thét mà ra. Bắn chúng phía trước cái kia chút sức sống cường đại quái vật khổng lồ. Gào, chỉ nghe một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong chớp mắt, lại là 6, 7 đầu như dãy núi cự thú đổ ở cự nỏ công kích hạ. Từ vừa rồi đến hiện tại, đã chí ít có 9 con cự thú ngã xuống cự nỏ công kích bên dưới. 9 con cự thú phóng ở ta la cuộc chiến bên trong, từ lâu có thể đối với đại đường phương diện tạo thành tổn thương thật lớn. Thế nhưng, lần này, chỉ có điều ngắn ngủi thời gian, tự toàn bộ đổ ở phòng tuyến trước, thậm chí không có tạo thành một chút xíu thương tổn. Xe nỏ phương trận, nhắm vào nỏ khổng lồ mũi tên bắn trúng địa phương, toàn lực công kích, bắn, cuồng phong mênh mông. Tô Hàn Sơn tay cầm trường kiếm, vẻ mặt chấn định, theo sát phía sau, không chút do dự hạ lệnh. Oanh, theo Tô Hàn Sơn mệnh lệnh, xe nỏ phương trận ken két vang vọng, đến hàng mấy chục ngàn nỏ mũi tên khác nào hoàng bầy giống như. Từ mỗi cái phương hướng bắn nhanh ra như điện, bắn trúng cái kia từng đầu cự thú, này chút nỏ mũi tên. Luận uy lực còn kém rất rất xa to lớn xe nỏ. thế nhưng kiến đông cắn chết voi. Nhiều như vậy xe nỏ dựa vào số lượng ưu thế, như cũ phát huy ra tác dụng trọng yếu. Quan trọng nhất là, Tô Hàn Sơn huấn luyện này chút xe nỏ phương trận, từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện, độ chính xác cực cao. Tất cả nỏ mũi tên toàn bộ tập trung bắn trúng cự thú trên người áo giáp bị phá ra địa phương. Dùng được cự thú trên người thật dày trọng giáp toàn bộ không có đất dụng võ. Mà nỏ mũi tên không ngừng bắn trúng cự thú miệng vết thương. Những cự thú này thương thế càng là cấp tốc chuyển biến xấu. Tổn thương càng thêm tổn thương. Gào, chỉ nghe từng trận thê lương rít gào. Theo xe nỏ phương trận công kích. 4. Năm đầu nguyên bản trọng thương cự thú phát sinh cuối cùng một tiếng gào thét thảm thiết. Đẩy kim sơn đổ ngọc trụ nặng như trọng ngã trên mặt đất. Bắn lên đầy trời yên trần. Đáng chết, thấy cảnh này, xa xa, từng người đại thực tổng đốc, phó tổng đốc, còn có đông đảo tướng sĩ dồn dập đổi sắc mặt. Cự thú quân đoàn là bọn hắn sức mạnh mạnh mẽ nhất. Cũng là loại bỏ đại đường mấy trăm dặm phòng ngự tốt nhất lợi khí. Thế nhưng hiện tại, cự thú còn không có có sông tới. Cũng đã ngã xuống hơn 10 đầu. Đồng thời còn có tương đương số lượng cự thú nằm ở trạng thái trọng thương. Tình huống như thế quả thực khó có thể tưởng tượng. Phải biết sở hữu cự thú đều quấn lấy thật dày trọng giáp. Này chút trọng giáp càng là không biết thêm bao nhiêu kiên cố trận pháp cùng minh văn. Phí tổn cao khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng hiện tại hoàn toàn không có phát huy công dụng. Vù, mà xa xa, không chút do dự nào. Ở cảm nhận được cự thú thời điểm hỗn loạn. Đại thực phương diện, một luồng khổng lồ sóng tinh thần bao phủ thiên địa. Bao phủ mà tới. Thế nhưng sau một khắc. Còn không có chờ cự thú động viên, một luồng đồng dạng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ từ đại đường trong trận doanh phun ra mà ra. Cùng đại tế ti tầng tầng đụng vào nhau, oanh, thế giới của tinh thần bên trong đất trời rung chuyển. Từng luồng khổng lồ lực lượng tinh thần ở đánh chúng biến thành cho bụi. Đối thủ của ngươi là ta. Trong chớp mắt, vương xung thanh âm ở đại tế ti trong đầu vang lên. Trong chớp mắt này, hai người xa xa đối lập, nhìn thấy xa xa khí thế dâng trào, mạnh mẽ tinh thần lực thẳng tắp như trụ, phảng phất một căn trường thương giống như cắm ở trên mặt đất vương xung. Đại tế ti cũng hơi đổi sắc mặt, bất quá rất nhanh, đại tế ti ánh mắt chìm xuống, không chút do dự nào, tay phải gậy chống đột nhiên chìm xuống. Đập ầm ầm rơi ở địa. Oanh, chỉ nghe một đạo nặng nề tiếng va chạm. Trong phút chốc, lấy đại tế ti quyền trượng trụ địa làm trung tâm, một luồng cường đại sóng tinh thần từ hắn cái kia cây quyền trượng trên phóng xạ mà ra, xuyên thấu qua cự thú, truyền xuống lòng đất. Còn không có chờ vương xung phản ứng lại, cái kia cỗ cường đại sóng tinh thần lập tức đánh vào phía trước 5 con cự thú trong cơ thể. Giống, chỉ nghe một tiếng kinh thiên rít gào. Cái kia mấy đầu nguyên bản còn hãm trong lúc hỗn loạn cự thú. Trong chớp mắt khôi phục như cũ, đồng thời cấp tốc từ cự thú trong quân đoàn bộc lộ tài năng. Hướng về đại đường phòng tuyến thép vọt tới. Không được, vương xung trong lòng kinh sợ. Lập tức phân ra một luồng sức mạnh tinh thần đánh vào này mấy con cự thú bên trong. Thế nhưng lần này, vương xung tấn công bằng tinh thần căn bản không có phát huy bất kỳ tác dụng gì. Mấy con cự thú không bị ảnh hưởng chút nào. Tiếp tục vọt tới, không có tác dụng. Đây là một loại đặc biệt ngự thú pháp môn cùng tinh thần cấm chế. Chỉ ít ở 6 cái hô hấp bên trong. Đủ để khiến chúng nó khỏi bị bất kỳ tấn công bằng tinh thần. Nhưng vào lúc này, đại tế ti thanh âm ở vương xung tinh thần lĩnh vực bên trong vang lên. Làm đại thực thần bí nhất tồn tại, không biết sống sót bao nhiêu cái năm tháng. Đại tế ti trên người càng là không biết có bao nhiêu cổ xưa bí ẩn tinh thần pháp môn.